liền xuất ra cửu âm bạch cốt chảo tàn nhẫn, liên tiếp tung chiêu chí mạng địa công tới Tống Thanh Thư. Cách chương.